Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 110 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 110. Tiêu Thần theo thường lệ thường nắm trong tay huyết sắc lôi đình kia, nhưng mà như thường lệ vẫn thất bại. Nhưng mà cảm ứng giữa người với vật lại vững chắc hơn. Trong lòng Tiêu Thần cực kỳ hài lòng. Nếu là không có bất ngờ gì xảy ra, dựa theo sự phát triển như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đem huyết sắc lôi đình hoàn toàn nắm giữ. Vào thời khắc này, trong không gian nguyên thần Bồ Đề Tử yên tĩnh nhiều năm, cũng lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Lực hút từ bên trong đó tán phát ra, đem toàn bộ đạo lôi đình tiến vào bên trong không gian nguyên thần cắn nuốt. Cho nên, nhìn từ bên ngoài cơ thể lộ ra những đường vân sáng ngời. Tiêu Thần ngây ngốc, trong lòng quá đỗi vui mừng. Ở phía trên Bồ Đề Tử sinh ra đường vân, hắn đương nhiên nghiên cứu đường vân huyền ảo tối nghĩa kia một lần, khiến cho Tiêu Thần từ đó đạt được lợi ích không nhỏ. Theo hắn suy đoán, thì những đường vân quỷ dị này phủ kín Bồ Đề Tử bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tạo thành cây Bồ Đề. Một khi nguyên thần sinh ra cùng cây Bồ Đề, vậy thì đối với Tiêu Thần mà nói thì đạt được một đại cơ duyên. Sau khi cảm ứng được biến hóa, Tiêu Thần lập tức phân tâm đem lôi đình lực điên cuồng cắn nuốt. Bên trong không gian nguyên thần lại tiếp tục cắn nuốt lôi đình lực. Theo lôi đình lực không ngừng dung nhập, đường vân bên thân Bồ Đề Tử cũng dần dần sáng lên. Giờ phút này, Tiêu Thần đã ngừng sử dụng lôi đình lực để tăng thêm uy lực bản thân, mà đem toàn bộ lôi đình cung ứng cho Bồ Đề Tử cắn nuốt. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn liên miên do đại trận điên cuồng phát triển. Cả thiên lôi đại điện hoàn toàn đắm chìm vào trong ánh sáng sấm sét. Trong đó, uy thế phát ra tùy tiện có thể điên cuồng. Trước điện thiên lôi, người mặc áo choàng đen đứng im, giờ phút này xuất hiện biến hóa. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe ra, nhưng mà cũng không hiện lên vẻ mặt lo lắng gì. 5 năm thời gian, Lý Vũ Hiên đã thấy rất nhiều. Cái này những điều không thể tưởng tượng, khiến cho hắn phải thừa nhận năng lực của Tiêu Thần không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa này không biết làm cái gì, không phải nói chỉ thử cấp độ đầu tiên của đại thành trong thối lôi đại trận hay sao, hiện giờ lại uy lực đại tăng, phải chăng hắn có đột phá gì? Ngay khi Lý Vũ Hiên nhíu mày suy tư, ở phía xa xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hung hăng càn quấy. Tiểu chiến, tốc độ của ngươi nhanh hơn một chút đi, nếu không, cho dù là lão đại cũng không đánh trả, chỉ bằng tốc độ của ngươi cũng đuổi không kịp. Đúng rồi, nhanh lên đi, nhanh lên, là pháp bảo thứ hai được chủ nhân coi trọng, mọi việc phải hướng phía lão đại mà tự học hỏi. Như vậy mới đánh được đường vòng, mới có thể không ngừng ngang tiến. Thanh âm từ xa xa truyền đến, sắc mặt của Lý Vũ Hiên âm trầm xuống. Sau đó hắn lắc đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai đạo cầu vồng, một trước một sau gào thét mà đến. Phía trước chính là một đoạn kiếm đỏ sậm. Tuy chỉ lộ ra nửa chuôi kiếm nhưng mà thể tích so với pháp bảo bình thường còn muốn hơn vài phần. Tiếng cười hung hăng càn quấy lại phát ra từ trong đoạn kiếm truyền ra. Cái ở phía sau đoạn kiếm thì không buồn lên tiếng, chỉ đi theo một phương hướng. Bên ngoài là pháp bảo sáng ngời bóng lại phát ra màu vàng đất. Tốc độ tuy rằng chậm nhưng mà so sánh với đoạn kiếm thì tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tiểu Điện, Tiểu Chuyên, không được náo loạn. Tiêu Thần Đồ Nhi đang trong thời gian tu luyện, vạn nhất quấy rầy hắn, hậu quả các ngươi hẳn đều rõ ràng. Lý Vũ Hiên cười khổ lắc đầu, dương giọng quát. Tiểu Chuyên nghe vậy thì trên người sáng vàng đất trong nháy mắt thu liễm không còn, im lặng dừng bên người Lý Vũ Hiên. Còn lại Tiểu Điện nói nhỏ, trong lòng cũng không vui, liếc mắt nhìn Lý Vũ Hiên nói. Lão đầu tử, ngươi có biết hay không, chủ nhân người làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lý Vũ Hiên nghe vậy thì lóe mắt nhíu lại. Thằng nhãi này từ khi dung nhập vào đoạn kiếm, liền trở nên hung hăng càn quấy, hoàn toàn không đem người trước mặt để trong lòng. Chỉ riêng đối với Tiêu Thần là trong lòng có chút sợ hãi. Việc này lão phu không biết, ngươi nếu một tò mò có thể tìm hỏi Tiêu Thần đồ nhi. Lý Vũ Hiên tuy rằng muốn ra tay giáo huấn thằng nhãi này, nhưng mà cuối cùng đem ý niệm này để ép xuống. Tiểu Điện sau khi dung nhập vào đoạn kiếm liền có thể có một thân thể kim cương bất bại. Mặc dù tùy ý người đánh cũng vô pháp tạo thành nửa điểm thương tổn. 3 năm trước đây, nó thức tỉnh và hung hăng càn quấy dị thường, bị Lý Vũ Hiên giận dữ phong ấn lại, trấn áp ở bên trong tàng bảo các. Sau hơn 1 tháng, một đạo kiếm khí kinh thiên từ trong nháy mắt từ dưới nền đất chém ra. Đạo phong ấn trong nháy mắt phá hủy ngay, cả tàng bảo các đều bị kiếm khí kinh khủng kia nghiền làm bột mịn. Một đạo kiếm quang uy lực quá mạnh, thậm chí có thể so sánh với một kích của tu sĩ bất trụy, làm cho đám người Tiêu Thần rung động không thôi. Mặc dù sau khi sử dụng ra kinh thiên nhất kích, Tiểu Điện liền hôn mê ngay, nhưng mà sau khi thức tỉnh lại càng hung hăng càn quấy hơn. Ngoại trừ Tiêu Thần cũng chưa từng để Lý Vũ Hiên ở trong mắt. Dùng lời nói của nó chính là: bổn thần tuy rằng 1 tháng có thể phát huy ra sức mạnh 1 lần, cũng đủ để cho vô số lần phong ấn của ngươi hoàn toàn chém vỡ. Hơn nữa, bổn thần có kim cương bất hoại thân, dù là không đem ngươi ở trong mắt, thì ngươi có thể lại thế nào được với ta? Cũng chính bởi vì như vậy mà Lý Vũ Hiên tuy rằng trong lòng thầm hận, lại không có biện pháp trả đũa. Và lại, cái gì không biết, còn cả ngày ra vẻ cao thủ tịch mịch, thật không biết chủ nhân thông minh như vậy, vì sao lại báo ngươi làm thầy? Tiểu Điện liếc mắt nhìn Lý Vũ Hiên một cái nói nhỏ. Lý Vũ Hiên nghe vậy ra mịn không được, lại hung hăng nhăn lên. Hung tợn nhìn Tiểu Điện, Tiểu Điện cũng chẳng hề để ý, vẻ mặt người này có thể khó dễ như nào, ta càng hung hăng càn quấy hơn sao? Nhưng vào thời khắc này, lôi quang rậm rạp từ phía trên lôi điện trong nháy mắt thu liễm lại, sau đó tán loạn hoàn toàn. Thanh âm thản nhiên từ bên trong: Tiểu Điện, người nếu mà còn dám vô lễ với sư tôn, ta tuyệt đối cho ngươi nếm chút đau khổ. Dư âm chấm dứt, sắc mặt Tiểu Điện trong nháy mắt biến đổi, tiếp đó lại buồn rười rượi nói: Xong đời rồi, bị chủ nhân nghe được rồi. Lập tức thằng nhãi này ra mặt, lại trực tiếp xoay người hướng Lý Vũ Hiên liên tục giải thích: Sư phụ của chủ nhân tôn kính, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần không cần tiểu nhân chấp phạt. Nếu không, chủ nhân khẳng định cho ta mất mặt à. Tiểu Điện cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối cung kính với ngài, sẽ không có nửa điểm bất kính. Lý Vũ Hiên nghe vậy trong lòng tự nhiên rất là khoan khoái, liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi nói: Những lời này 1 năm trước ngươi đã nói với lão phu, chẳng lẽ còn vọng tưởng ta sẽ tin ngươi? Tiểu Điện nhất thời kìm hãm, lập tức cười mỉa mai không thôi. Lần này khẳng định làm được, ta dùng danh dự ta để đảm bảo. Tiểu Chuyên nghe vậy, từng chút một bay đến Thiên Lôi Điện, rồi cùng kẻ kia rớt một cái khoảng cách, biểu hiện bộ dáng ta với ngươi không thể quen biết, đừng có nói lung tung đi. Lý Vũ Hiên nhịn không được mà cười ha hả. Tiểu Điện giận không thôi, hướng Tiểu Chuyên dương nanh múa vuốt, hiện lên dáng vẻ lão đại hung hăng càn quấy. Nhưng vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh từ bên trong lôi điện bước ra. Áo trắng, tóc đen, ban đầu thì ước chừng 20 mấy tuổi, một đôi mắt đen dịu dàng như ngọc, phối hợp với khóe miệng nở ra nụ cười thản nhiên, nhất thời làm cho người ta nhịn được không sinh ra hảo cảm mới lạ. Người tu sĩ trẻ tuổi tuy rằng không chớp mắt, nhưng mà sâu bên trong lại có một cỗ khí phạm phóng độ, lại người khác không thể dám khinh thường với hắn. Tiểu Chuyên chứng kiến người đến, nhất thời bay đi bay lại, lại quay tròn biểu đạt niềm vui trong lòng. Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, đưa tay vuốt ve một cái, khiến nó càng trở nên hưng phấn lên. Sau đó Tiểu Điện trong nháy mắt ủ rũ, dáng vẻ không chút hung hăng càn quấy, bộ dáng trông thật tội nghiệp. Ngươi đừng ra vẻ đáng thương với ta, sau khi ta bế quan tu luyện, ngươi có chơi mới biết. Tiêu Thần cười mắng, trong lòng lộ ra vẻ chăm chú. Thằng nhóc đại gia gia ngươi, phá phách như thế nào, còn không để sư tôn ta vào mắt ấy chứ. Tiểu Điện thấy thế thì tự nhiên hiểu được, chủ nhân có vẻ hơi tức giận, lập tức đàng hoàng lại không dám nhiều lời. Lấy uy lực hiện giờ của Tiểu Điện thì ngay cả Lý Vũ Hiên cũng không để vào mắt, huống chi là Tiêu Thần. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cứ đối mặt với Tiêu Thần thì trong lòng của nó lại phát lạnh, không dám có chút càn rỡ. Nhớ kỹ, lần sau còn bị ta phát hiện như vậy thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tiêu Thần nói ra khiến Tiểu Điện thở phào, cũng không dám hung hăng càn quấy nữa, nhẹ nhàng thối lui qua một bên, lôi kéo cả Tiểu Chuyên, còn tẩy não thành công. Ý tưởng của lão đại chính là tiểu đệ đệ thực hiện, mà cái này lão đại yêu cầu chính là thứ tiểu đệ theo đuổi. Hướng lão đại đi chính là mục tiêu của lão đệ tới. Bất quá, Tiểu Điện muốn thực hiện được mục tiêu này chỉ là một chặng đường phải đi từ từ. Tiêu Thần thấy thế thì bất đắc dĩ, cũng chẳng muốn cùng thằng nhãi danh này hiểu cả, mà kính cẩn thi lễ. Sư tôn, ngài đến có việc gì? Không có gì. Hôm nay, nghe ngươi nói thử nghiệm cảnh giới đại thành của Tối Lôi Đại Trận, vi sư có chút không yên lòng nên đành qua đây coi ngươi, quả thật nghĩ nhiều rồi. Lý Vũ Hiên ôn hòa cười. Hai người ở chung với nhau 5 năm, tình cảm hiển nhiên là cực kỳ khăng khít. Khi nói chuyện tự nhiên, lại cũng có chút tùy ý. Tiêu Thần cười khẽ, định mở miệng nói, thì đúng lúc này, một đạo uy áp khủng bố trong nháy mắt từ trong dược viên truyền ra, cảm nhận được cỗ uy áp kia, sắc mặt của hắn đại biến. Độn quang chợt hiện lên người, gào thét bay thẳng trong dược viên. Đồng tử của Lý Vũ Hiên có rút lại, ống tay áo hung hăng đập lên, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tiểu Điện thì thất kinh hô lên. Vị bà cô này làm sao vậy? Bên ngoài dược viên, sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, ánh mắt u ám, trong đó lóe ra một hàn quang, một khí tức lạnh lẽo ầm ầm tán phát từ trong cơ thể của hắn. Lúc này, dược viên trước mặt đã tràn ngập mây đen dày đặc trong cấm chế, phóng ra từng khí tức lạnh như băng. Ở cùng trong đám mây đen đó chính là một cỗ uy áp chậm chậm tán phát ra, giống như là thượng cổ thần nhân đang ngủ say hàng năm, bây giờ lại chậm rãi tỉnh dậy. Tuy rằng khí tức này thì cực kỳ lãnh đạm, nhưng mà lại ẩn chứa tôn quý vô tận, dường như ngay cả trời đất này cũng không áp chế nổi nó. Đúng lúc đó, không gian dược viên bỗng dao động lên, thân ảnh Lý Vũ Yên xuất hiện, ánh mắt nhìn vào dị biến bên trong dược viên, nhưng mà trong lòng dĩ nhiên là cuồn cuộn lên một cỗ dao động. Từ trong mây mù ám đó phát ra một khí tức cực mạnh, đúng là làm cho hắn sợ hãi, sau đó không dám sinh ra chút phản kháng. Sao có thể, sao ở nhân gian giới lại có uy áp mạnh mẽ đến vậy? Khí tức này vượt xa cả cảnh giới bất trụy, chẳng lẽ lại còn tồn tại giống như sách cổ ghi lại? Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt với loại vượt qua cực hạn tưởng tượng của mình, khiến trong lòng của hắn bất an đi. Nếu hắc vụ này có ý định bất ngờ gì với bọn họ thì e rằng bọn họ phải chịu chết. Mà cùng lúc đó, Tiểu Điện và Tiểu Chuyên cũng đã tới đây. Sau khi cảm ứng được thì ngưng trọng không khí, khiến tụi nó á khẩu không dám ho he. Sư tôn, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần trầm giọng nói. Trong lòng của hắn lại bất ngờ bấn loạn. Lúc này Ngu Cơ chữa thương được 5 năm. Qua 1 năm, dĩ nhiên thương thế nàng càng khỏi hẳn, nhưng mà ý thức lại không chút thức tỉnh. Hơn nữa, trong thời gian qua, mọi người không dám cảm ứng biến hóa trong đó. Cũng may là không xuất hiện gì bất thường, cho nên đám người Tiêu Thần mới không tiến vào bên trong xem xét. Nhưng mà ngày hôm nay lại đột nhiên sinh ra biến cố, lại khiến cho lòng hắn tự trách. Sớm biết như vậy thì hắn luôn luôn ở đây thủ hộ, bằng không Ngu Cơ sẽ không rơi vào trong vòng nguy hiểm. Việc này sư tôn cũng không rõ. Động phủ này chính là Lang Huyền Thượng Nhân tạo ra. Nhờ bên trong trí nhớ của ta, chưa từng thấy bí ẩn khác bên trong dược viên này. Lý Vũ Hiên cho mày. Chẳng lẽ ta trí nhớ trọn vẹn hay là quên mất? Tiêu thần nghe vậy thì sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhìn đám mây đen một mực lại càng làm hắn âm trầm hơn. Một lát sau, lại ánh mắt ngưng tụ lại, nói: "Không được, tỷ tỷ trong đó, hiện giờ chắc chắn đang gặp nguy hiểm, đệ tử phải bên trong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Nói xong, đã muốn mạnh mẽ phá cấm chế vào trong đó. Sắc mặt Lý Vũ Yên kẻ biến, trong nháy mắt lại trầm lại. "Tiêu thần đồ nhi, đừng mất bình tĩnh. Với khí tức mạnh mẽ như này, kể cả thầy trò ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, lúc này chưa biết rõ sự tình, có lẽ nguy cơ vẫn chưa xuất hiện nguy hiểm gì. Ngươi đừng quá xúc động nha." Ánh mắt Tiêu thần lóe lên, một lát sau chậm rãi lắc đầu. "Tỷ tỷ đối với đệ tử ân trọng như núi, hắc vụ này quả thực quá mức dị thường. Nếu nàng vẫn ở trong đó, trong lòng đối nhi quả thật bất an. Cho dù lần này không có chuyện gì, đệ tử vẫn muốn vào. Đối nhi không thể để tỷ tỷ gặp nạn được. Dù chết, đệ tử vẫn phải bảo vệ nàng an toàn." Thanh âm bình thản nhưng mà trong đó lại rất kiên định. Lý Vũ Yên nghe vậy thì cười khổ. 5 năm ở chung, tính nết tên tiểu tử này hắn quá rõ. Cũng hiểu được lúc này dù khuyên bảo thế nào thì Tiêu thần tuyệt đối cũng không thay đổi tâm ý, khiến cho hắn hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. "Một khi đã vậy, vi sư cùng ngươi thử một lần." Tiêu thần nghe vậy định nói gì đó thì bị lão trừng mắt nhìn tới. "Lão phu chỉ có một mình ngươi là đệ tử, đã đem mọi kỳ vọng phó thác vào ngươi. Nếu ngươi xảy ra vấn đề gì, thử hỏi vi sư có sống thêm mấy ngày nữa còn hữu ích gì." Trong lòng Tiêu thần cảm kích, nhưng mà không nhiều lời, đem tất cả chuyện này để trong lòng. "Đó vậy, Đồ Nhi cùng sư tôn xông vào trong hắc vụ này, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Âm thanh vừa dứt, tiểu điện, tiểu chuyên bay đến trước mặt, biến thành bộ dáng ban đầu của bọn chúng. Trong lòng Tiêu thần hiện lên chút lo lắng, ánh mắt nhìn về cấm chế, dược viên, sau đó lại bắt đầu bài trừ cấm chế. Nhưng đúng lúc này, bên trong cấm chế truyền ra một tiếng hừ lạnh không cam lòng. "Lần này coi như vận khí ngươi tốt, tiểu tử này thật dám xông vào." Thanh âm lãnh đạm nhưng mà uyển chuyển êm tai, thanh thúy lãnh liệt, giống như là tiếng dòng suối chảy qua khe núi, cũng có vài phần mị lực ẩn hiện trong đó, cứ như vậy mà phát tán ra. Thanh âm này vừa dứt, uy áp đó có chút mạnh mẽ rồi rút đi như thủy triều. Sau đó hắc vụ bên trong dược viên như là nước sôi kịch liệt quay cuồng, sau đó điên cuồng rút lại ở phía trung tâm, giống như đã bị cái gì đó cắn nuốt. Sắc mặt Tiêu thần cùng Lý Vũ Hiên trở nên ngưng trọng, trên người cả hai tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, gắt gao nhìn vào bên trong. Hắc vụ biến mất, thuốc trong dược viên này từ từ hiện ra trước mắt. Chỉ thấy trước kia mùi thuốc nồng đậm, bên trong đó sinh ra vô số dược liệu hiếm quý, nhưng mà lúc này đã hóa thành một mảnh tử địa. Vô số linh dược đã bị cắn nuốt, hiện giờ đã hóa thành mảnh đất cô quạnh đầy cho bụi, mà mặt đất sương mù lại hiện lên, cũng giống như đã bị ăn mòn, biến thành màu tối đen, tàn mát ra khí tức khiến người ta cảm thấy bất an. Thuốc trong cả dược viên, phía ngoài quanh bãi đá của ngu cơ nằm, thuốc trong cả dược viên phía trước quanh bãi đá ngu cơ nằm, lúc này hắc vụ vẫn còn bao vây, bên trong sương mù bỗng có một thân thể lung linh mềm mại lúc ẩn lúc hiện. Đặc biệt đó là đôi mắt xinh đẹp như ngôi sao, hiện giờ đang tản mát rất mị lực. Ánh mắt kia hình như xuyên thấu cả hắc vụ, trực tiếp nhìn đến Tiêu thần bên ngoài cấm chế. Bị ánh mắt này nhìn đến, sắc mặt Tiêu thần nhất thời hơi đổi, đột nhiên trong đầu xuất hiện ảo giác. Vô số thân thể mặc quần áo phong phanh thoát ẩn thoát hiện kiều mị xung quanh, mùi nữ nhân làm lòng người ta say mê, lại liên tiếp bày ra tư thế hấp dẫn khiến cho người ta phải xịt mũi. Cái cổ trắng ngần, bộ ngực cao phút, thân thể mảnh mai, hai chân thì dài thẳng tắp, kéo léo dụ người. Như vậy các tiểu mỹ nhân vây quanh thân, đôi mi thanh tú nhíu lại, trong miệng thì cúi đầu hát, tiếng ngâm nga lọt vào tai, nhất là các mỹ nữ có bộ dáng phần giống như là Cơ Nguyệt Vũ, Tử Yên, Lan Nhược Ly, Lý Tiểu Nghệ, nhưng mà điểm mỹ hoặc đấy lại càng tăng thêm cực điểm. Đối mặt với ảo giác đầy hương diễm trong đầu, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hiện lên vẻ hàn quang. Ảo ảnh như vậy, có lẽ 5 năm trước tạo cho hắn không ít ảnh hưởng, nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng thối lôi, lại hấp thu được lôi tinh lực. Mà bên trong thế giới ngọc giản khối lôi, chịu 100 triệu loại lôi đình oanh kích, tâm cảnh dĩ nhiên là tăng lên đến trình độ rất cao. Tâm tình vĩnh vàng giống như là tiếng nước yên tĩnh, mặc cho trời đất sụp đổ, ta vẫn tiêu diêu như làn gió thổi qua. Hiện giờ, đối mặt với ảo ảnh đột nhiên phát sinh, Tiêu Thần nhíu mày, sau đó miệng hắn quát lên một tiếng. Ảo ảnh, tan biến! Âm thanh vừa dứt, trong cơ thể đột nhiên bốc lên một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khí tức này không liên quan đến tu vi thần thông, đó chính là ý niệm phát tán ra, hóa thành một đạo kình khí cự kiếm, trong nháy mắt chém tới các ảo ảnh. Một kiếm chém xuống, ảo ảnh tan vỡ, trước mặt đã khôi phục vẻ ban đầu. Mà cùng lúc đó, trên thạch đài kia, nữ tử mị hoặc lại bỗng phát ra tiếng rên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng thoáng phần coi trọng. Chẳng trách ngươi lại nhớ mãi không quên vị tiểu tử này. Những thứ khác không nói, chỉ riêng tu vi tâm cảnh bất phàm, quả nhiên có thể đem ma thiên mị. Âm thanh cực nhỏ giống như là đang lầm bầm. Mà đúng lúc này, hắc vụ bị cô gái này hút vào trong cơ thể. Trước mặt hiện lên một cô gái giống như là ma nữ, nụ cười đầy mị hoặc. Tê tê, thấy gió diện mạo nàng, Tiêu Thần hoàn toàn khiếp sợ, sau đó sắc mặt âm trầm. Một đạo sát khí khủng bố từ trong cơ thể cắm thẳng vào phía chân trời. Làm sao có thể? Năng lực tư duy của tỷ muội lại cường hãn, ta bội phục. Cô gái trên thạch đài đúng là ngu cơ. Có điều giờ phút này khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt căng chặt, mắt phượng lạnh lùng đầy sát ý, đầu lông mày hơi nhíu lại, một cỗ khí tức cao quý từ nội thể tát phán ra, tràn ngập bên trong phiến không gian. Tuy rằng bộ dạng bên ngoài không có nửa điểm biến hóa, nhưng mà khiến cho mọi người cảm thấy như đã thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Loại tình huống như này chỉ có một nguyên nhân, đoạt xá. Trong lòng Tiêu Thần lóe lên ý niệm này, nhìn trên khuôn mặt quen thuộc nhưng lại không cười dịu dàng như hắn trước kia, một cỗ khí tức mạnh mẽ tàn sát mạnh thú viễn cổ tràn ngập sống lại trong cơ thể. Mái tóc đen không gió mà bay, thanh bào phất phới, đôi mắt đen nhánh vẫn thể hiện sự bình tĩnh, nhưng mà trong đó ẩn chứa sát khí vô tận. Ngô Cơ là người thân cận nhất với Tiêu Thần, nếu ai dám làm tổn thương nàng, dù là đối phương là ai, hắn tuyệt đối quyết không đáp ứng. Mặc kệ ngươi là ai, vì sao chiếm cứ nguyên thần Ngô Cơ? Lập tức cút, nếu không, dù ta chết cũng tuyệt đối khiến ngươi trả giá cực đắt. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm dày đặc như là tiếng cửu ô. Cùng lúc đó một cánh tay chậm rãi đưa ra. Tiểu Điện, thanh âm vừa hạ xuống, nhất thời thanh đoạn kiếm trong tay. Tiêu Thần cầm đoạn kiếm, khí thế dày đặc trên người lần thứ hai tăng vọt. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, vô số băng từ trong không gian ngưng kết mà ra, chậm rãi rơi vào không trung. Lý Vũ Hiên thấy vậy thì sắc mặt đại biến, định ra tay ngăn trở Tiêu Thần để tránh chọc giận nhân vật thần bí này. Và sau khi hắn thấy được một tia huyết sắc sâu đậm ẩn chứa trong đôi mắt của Tiêu Thần, hắn thoáng chần chờ, sau đó thở dài một tiếng, tiến lên một bước. Một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tán phát ra, trong đó xen lẫn vài phần kiên quyết. Nếu có thể, hắn sẽ không keo kiệt sinh mệnh sắp hết của mình mà toàn lực giúp Tiêu Thần thoát khỏi nơi đây. Cảm ứng được hai cỗ khí thế bộc phát ra, Ngu Cơ trong đôi lông mày thanh tú, nháy mắt lần thứ hai lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ nhân gian giới lại có thể gặp được hai tiểu tử thú vị như vậy. Trong nàng chỉ mới 20 tuổi, tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ, nhưng mà giờ phút này mở miệng lại cực kỳ tự nhiên, như là cần phải như vậy mới có thể hợp lẽ thường. Đôi mắt băng lãnh chậm rãi đảo qua hai người, dừng lại trên thanh đoạn kiếm trong tay Tiêu Thần, ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần dị sắc. Nàng mỉm cười. Đoạn kiếm này có chút thú vị, ngay cả bổn quân dò xét cũng không thể nhìn thấu căn nguyên. Như vậy không phải là vật phàm. Hôm nay các ngươi mạo phạm bản tôn, vốn là phải chịu chết. Nhưng mà hiện giờ cần dân đoạn kiếm này cho ta, ta liền tha chết cho các ngươi. Hơn nữa để các ngươi bình yên rời đi, như thế nào? Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt không chút thay đổi, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt càng sâu đậm. Chậm rãi cầm đoạn kiếm trong tay dựng thẳng lên đối diện Ngô Cơ. Một cỗ khí tức lạnh lạnh từ trong đoạn kiếm bộc phát ra, rồi sau đó lại gắt gao tập trung lại. Rời khỏi nguyên thần Ngô Cơ, nếu không chết. Mặc dù là chết, Tiêu Thần cũng không để Ngô Cơ chịu nửa điểm thương tổn. Vấn đề là hắn tuyệt đối không thỏa hiệp. Ngô Cơ nghe vậy, trong mắt phượng hàn quang chật lóe, khuôn mặt hàm sát khí, nhất thời tản mát ra một cỗ khí thế tôn quý cao ngất. Tiểu tử, nếu không, bổn quân sớm đem ngươi diệt sát, không cần thử năng lực nhẫn nại của bản tôn. Nếu không, ngươi vì nó mà trả giá thật đắt. Đoạn kiếm này, ngươi không muốn giao ra, đừng trách bổn quân tự mình thu lấy. Nói xong, tay ngọc của nàng vươn ra hướng Tiêu Thần nằm xuống. Nhưng vào thời khắc này, Ngô Cơ trong nháy mắt nhíu mày, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn, hừ lạnh một tiếng, trên mặt trở nên trắng bệch, động tác trên tay cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Người lại dám ngăn cản bổn quân ra tay, chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Khuôn mặt nàng rét lạnh, lại không biết lời ấy nói với ai. Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi. Vừa rồi bên trong khí tức dao động của Ngô Cơ, hắn đã nhận ra vài phần khí tức của tỷ tử, tuy nhiên cực mỏng cũng rất rõ ràng. Tỷ tỷ vẫn chưa tiêu tán, hiện giờ chẳng qua bị phong ấn bên trong nguyên thần. Vừa rồi người này là ra tay với ta, tất nhiên do tỷ tỷ ra tay can thiệp ngăn trở. Đột nhiên cảm ứng được khí tức của Ngô Cơ, trong lòng của Tiêu Thần đại hỉ, nhưng hàn quang trong mắt lại càng dày đặc, kiếm khí phát ra cũng càng mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này hắn lại không dám tùy tiện ra tay, sợ tổn thương nguyên thần Ngô Cơ. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi lại thích tiểu tử này? Có thể vì hắn mà không tiếc cả cùng ta tranh đoạt quyền kiểm soát nguyên thần. Sắc mặt Ngô Cơ tái nhợt, mắt phượng gắt gao trừng mắt Tiêu Thần, thầm cắn răng hận không thể đem Tiêu Thần xả thành 18 ảnh. Tốt, tốt, ta đồng ý cướp đoạt thanh đoạn kiếm. Nhưng mà nguyên thần chỉ có thể giao cho ngươi kiểm soát một khắc đồng hồ. Lúc sau, ngươi liền thành trở thành phong ấn cho ta. Nếu không, mặc dù bị thương nặng, ta cũng đem tiểu tử này giết tại đương trường. Ngô Cơ nói xong oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Đôi mắt đẹp lập tức chậm rãi nhắm mắt, tiện đà nhắm lông mi run run mở ra lần thứ hai. Trong đó là một vẻ ôn hòa. Đệ đệ. Nghe đời xưng hô ấy quen thuộc, cảm ứng được biến hóa từ người Ngô Cơ, trên mặt Tiêu Thần nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đây mới thật sự là Ngô Cơ của mình. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chui vào trong cơ thể tỷ tỷ, tốt cùng là ai? Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống, độn quang chợt lóe ra, liền hiện lên vẻ cạnh bên bãi đá. Vẻ mặt của hắn lại lo lắng hơn. Hiện tại tỷ tỷ đi ra chính là do ước định cùng nàng kia. Nếu có thể, ta tuyệt đối không trơ mắt nhìn thấy tỷ tỷ bị vây trong nguy hiểm. Để cho ta cùng sư tôn tranh đoạt ra tay, xem để ý niệm của nàng kia mạnh mẽ phong ấn hay không. Khuôn mặt của Ngô Cơ lộ ra vài phần ý cười, khẽ đưa tay vuốt mái tóc để lộ ra một khoảng cổ trắng nõn. Không sao, đệ không cần lo lắng. Thương Lê chỉ là một chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà tâm địa không xấu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Huống chi, nếu nghiêm khắc mà nói, Thường Lê mới chính là chủ nhân chân chính của nguyên thần này. Tiêu Thần nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tỷ tỷ, tỷ nói gì? Ngô Cơ cười ảm đạm, giờ phút này toàn thân khí tức ôn hòa, nào có nửa điểm khí tức mạnh mẽ như nữ vương lúc nãy. Việc này nói thì dài dòng, ta đã không đủ thời gian, đệ chỉ cần biết ta là Thương Lê, Thương Lê cũng chính là ta. Hai người chúng ta có thể nói là một người, nhưng mà hai cử chỉ bất đồng hai loại tính cách. Cho nên, ngươi không cần lo lắng nàng gây ra điều gì bất lợi với ta. Sắc mặt Tiêu Thần hơi ngây dại. Việc ly kỳ như vậy, hắn lần đầu tiên nghe tới, trong lòng tự nhiên tràn đầy rung động. Tốt lắm đệ đệ, thời gian của tỷ tỷ có hạn, không thể cùng ngươi tâm sự nhiều. Cho nên, con đường tu đạo lâu dài, nguy cơ trùng trùng, nửa điểm đi sai có thể tạo thành họa sát thân. Sau này ngươi cẩn thận một chút. Bất quá đệ đệ, từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Nói như vậy, cho dù ta không nhắc nhở, cũng tuyệt đối cũng không bị người khác tính kế. Ngô Cơ nhìn Tiêu Thần, trong mắt đẹp lóe ra đầy ý tự hào. Nàng tựa hồ lờ mờ thấy được năm đó thân ảnh thiếu niên luyện khí kỳ, hiện giờ sau vài năm thời gian ngắn ngủi, cũng không cần bất kỳ ai bảo vệ, có thể dùng bờ vai của mình, đầu đội trời, chân đạp đất. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, đã nghe được nửa điểm khác thường, thất thanh nói. Ý tỷ tỷ là... Lẽ nào tỷ phải rời khỏi ta? Trong mắt Ngô Cơ hiện lên vài phần ảm đạm, nhẹ giọng. Giờ phút này nguyên thần đã khôi phục lại tu vi lúc trước, có thể phá toái không gian, về tới cố hương. Hơn nữa, ta đã cảm ứng được huyết mạch gia tộc gọi về. Ở lại đây đã lâu, giờ ta phải về rồi. Tiêu Thần nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức gương mặt lộ ra vài phần ý cười. Vậy tỷ tỷ yên tâm trở về, đệ chiếu cố tốt cho mình, tương lai một ngày không xa, đệ nhất định tìm tỷ tỷ. Thanh ngâm tuy rằng ra vẻ bình thản, nhưng mà không lộ ra ý tứ không muốn. Ngô Cơ cười, khẽ gật đầu. Tỷ tỷ tin tưởng, lấy năng lực của đệ, tương lai tỷ đệ chúng ta tất nhiên là có thể gặp mặt. Quê nhà ta ở Ma Tổ Vực, đệ phải nhớ kỹ. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu. Nhưng mà một khắc sau, bộ dáng trong trí óc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Lông mi run run thật lâu, đôi mắt đẹp mới chậm rãi nhắm lại. Sau một thời gian, đôi mắt lần thứ hai mở ra, dĩ nhiên hóa thành vẻ lạnh lùng. Khí thế trên người trong nháy mắt trở nên biến nhọn, bá đạo. Tiểu tử, bổn quân đối với ngươi thật sự không có hảo cảm gì. Ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không bổn quân tất nhiên sẽ cho ngươi sống không nổi. Thương Lê thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, hừ lạnh nói. Tiêu Thần nghe vậy, mặt không đổi sắc, đôi mắt đen nhìn thẳng qua nàng này, thản nhiên nói. Hôm nay trong mắt ngươi, có lẽ tu vi Tiêu Thần ta căn bản không đáng để ngươi đối đãi thẳng thắn. Nhưng mà ta cam đoan với ngươi, nếu sau này ngươi dám gây thương tổn mảy may cho Ngô Cơ, cho dù Bạch Lạc, Hoàng Tuyền, Tiêu Thần ta sẽ khiến cho ngươi trả giá đầy đủ. Ngươi tốt nhất tin tưởng lời ta nói, đối đãi thật tốt với Ngô Cơ, bởi vì cuối cùng có một ngày ta sẽ tìm nàng. Thanh âm bình thản nhưng mà trong đó ý chí kiên định lẫm liệt. Ý chí đó lại như gió thiên cương, đủ để cho đông lạnh phiến không gian này. Sắc mặt của Thương Lê khẽ biến, đôi mắt đẹp liên tiếp hiện lên dị sắc, cuối cùng hóa thành phần cười lạnh. Nàng lạnh giọng nói. Tương lai, ngươi sẽ tới tìm nàng hay không ta không biết. Nhưng mà ta dám khẳng định, nếu ngươi tiếp tục không chịu rời đi, nhất định ngươi chết rất khó coi. Tiêu Thần trầm mặc nửa ngày, tiện đà xoay người, bước nhanh ra ngoài. Phía sau, Thương Lê hơi cười lạnh, lập tức đưa tay ngọc hướng không gian phía trên đầu nhẹ nhàng vẫy một cái. Oanh! Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn từ trong cơ thể tán phát ra. Dưới ảnh hưởng của khí tức đó, sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt tái nhợt. Nếu không có Lý Vũ Hiên cố gắng chịu chống đỡ từng bước một, chỉ sợ hắn sẽ bị đà ngã trực tiếp. Nhưng giờ khắc này, trong tâm của hắn lại không hề sinh ra ý sợ hãi, ngược lại sinh ra một cảm giác chiến ý mạnh mẽ. Tu vi bậc này, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đạt tới, nhưng mà hơn nữa còn phải cường đãn hơn. Răng rắc. Vô thanh vô tức, Một khe rách tối đen trông chừng trăm trượng hiện ra trong không trung. Trong ánh mắt Thương Lê lộ ra vài phần kích động. Nàng lắc không mà đi, dáng người thì lộng lẫy, quần áo tung bay giống như nữ thần thượng cổ. Bỗng gian, Tiêu Thần biến sắc. Giờ phút này thể nội của Lý Vũ Hiên tàn mát ra hơi thở, so với lúc trước thì hư nhược hơn rất nhiều, hơn nữa cực kỳ không ổn định, đang không ngừng suy yếu đi. Có phải Thương Lê âm thầm ra tay đối phó sư tôn? Nếu là thế, ta tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Đôi mắt đẹp của Tiêu Thần ửng đỏ. 5 năm ở chung, trong lòng hắn đã xem Lý Vũ Hiên như là cha của mình. Giờ phút này thấy hắn bị thương nặng, trong lòng lại tức giận vạn phần. Trên người độn quang chợt lóe, muốn đuổi theo vào khe không gian, bỗng nhiên bị một đại thủ trong tay nắm giữ. Đồ nhi không cần lo lắng, vi sư không sao. Tuy rằng sắc mặt Lý Vũ Hiên tái nhợt, nhưng mà sâu trong mắt lại toát ra phần sợ hãi lẫn vui mừng. Thần phận Thương Lê hiển nhiên là không tầm thường, chỉ dựa vào nguyên thần lực mà có thể phá toái hư không, mở ra giới diện phi thăng linh giới. Tu vi thực lực kinh người. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước hắn cũng đoán được thân phận của Ngũ Cơ bất phàm. Bây giờ nàng nói trở về nhà, tự nhiên là trở về linh giới. Lão Phu bị nhốt ở tộc vùng này đã vô tận 5 tháng, không có lúc nào ngừng tìm cách rời khỏi nơi đây. Không nghĩ tới hôm nay Thương Lê phá giới rời đi, lại giúp ta thoát khỏi giam cầm này. Tiêu Thần đồ nhi, vi sư cùng với đại trận của động phủ này gắn bó tồn tại, nếu rời khỏi nơi này, trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng mà giờ đại trận đã bị mạnh mẽ phá vỡ, xuất hiện nhiều lỗ hổng. Bằng vào những lỗ hổng này, ta nắm chắc hơn 10 phần có thể yên bình rời đi, một lần nữa lại trở lại ngoại giới. Tuy vì thế mà chịu trọng thương, thậm chí dẫn tới đại nạn, nhưng mà vi sư rất cảm kích nàng. Dù sao cũng nhờ nàng mà ta có thể trở lại cố hương. Lý Vũ Hiên sắc mặt kích động, trong mắt toát lên vẻ kinh hỉ vô cùng. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy sư tôn cao hứng, nhưng mà nghĩ đến đại nạn buông xuống, nhịn không được thần sắc ảm đạm xuống. Lý Vũ Hiên thấy thế thì mắng một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi đừng có ở đó giả bộ, đừng tưởng vi sư không biết. Ngươi đang nghĩ cái gì? Chỉ sợ ngươi còn mong ta chết sớm hơn. Sư tôn, sư tôn. Tốt lắm, nhanh thu thập đồ đạc, chúng ta lập tức rời đi, bằng không đợi đến lúc đại trận hồi phục lại phiền toái hơn. Dạ. Sư tôn, đồ nhi có thể lấy đi túi ở trong nhẫn chữ vật thiên lôi điện, cùng đồ nhi hoàn toàn luyện hóa, thu vật thể nội, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Đến ngoại giới có thể lợi dụng lôi đình chi lực luyện hóa. Trên một ngọn đồi trong ba phủ, Tiêu Thần hướng Hắc Bào tu sĩ kính cẩn thi lễ. Lý Vũ Hiên nghe vậy khẽ gật đầu, hắn hơi trầm ngâm. Vốn ở đây, thời gian so bên ngoài trôi hơi chậm hơn rất nhiều, nhưng mà nơi tu luyện tuyệt hảo dành cho ngươi. Nhưng lần này vi sư rời đi, ngươi phải gián đoạn tu luyện. Ngươi có luyến tiếc hay không? Sư tôn, chuyện này đối với đồ nhi không quan trọng, cái chính là người được quay về ngoại giới, trở về cố hương mới là quan trọng. Tiêu Thần sắc mặt cực kỳ kính cẩn, ngữ khí càng lộ ra vẻ chân thành. Ân, vậy là tốt. Trong mắt Lý Vũ Hiên lại toát lên vẻ vui mừng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng động phủ lần cuối. Tiếp đó khẽ quát một tiếng. Đi. Thanh âm vừa buông xuống, hai tay ở phía trước lại huy vũ nhất kỷ mà chém xuống. Một đạo ô quang theo đó tàn phát, hướng trên trời cao phóng tới. Răng rắc. Ô quang chém tới, bầu trời tóe liệt. Một vết nứt không gian kéo dài trăm trượng trong nháy mắt xuất hiện. Thi triển pháp thuật xong, trong nháy mắt Lý Vũ Yên trở nên già đi rất nhiều. Khí tức trên người so với lúc trước càng suy yếu trầm trọng hơn. Nhưng trong mắt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Đưa tay giữ chặt Tiêu Thần, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong vết nứt. Hai thân ảnh này vừa tiến vào, vết nứt không gian ngay lập tức khép lại. Động phủ trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, không còn dấu vết. Ầm ầm, tiếng sóng lớn cuồn cuộn phát ra đinh tai nhức óc, tản mát ra đại thế to lớn vô tận. Vào thời khắc này, cuồng phong, gió lớn nhất tề lắng lại, dường như bị một năng lượng vô cùng to lớn trấn áp, trong mắt trở nên im lặng. Trong phạm vi 1000 trượng, cuồng phong tiêu tán, mặt biển phẳng như là mặt kính. Răng sắc, trên mặt biển xuất hiện một vết nứt tối đen ước chừng 100 trượng, kèm theo đó là lực cắn nuốt mạnh mẽ, điên cuồng cắn nuốt hết thảy, vô tận nước biển bị hút vào trong. Oanh. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, đại lượng nước biển đột nhiên bắn ngược trở lại, hóa thành muôn vàn giọt nước phiêu tán đầy trời. Một cỗ thân ảnh màu xanh xuất hiện bên trong vô vàn bọt nước, từ bên trong vết nứt không gian bước ra. Đạo thân ảnh này lúc xuất hiện lại không hề dừng lại một khắc, trên người thanh mang chợt lóe, hóa thành một đạo kinh hồng hướng về nơi xa bay đi. Sau thời gian ước chừng một hơi thở, đạo kinh hồng này đã ở ngoại giới trăm dặm, độn quang thu liễm, lộ ra một gã tu sĩ ước chừng 20 mấy tuổi, có một đôi mắt đen sáng ngời. Sư tôn, ngài hiện giờ sao rồi? Người này cung kính hỏi nhỏ, một lúc sau vẫn không thể thấy tiếng trả lời, sắc mặt có chút trầm xuống. Không có việc gì, tuy rằng trả giá hơi lớn nhưng mà cuối cùng bình an thoát khỏi nơi đó. Trong giây lát, đạo thân ảnh hơi mờ nhạt xuất hiện, tuy rằng hơi thở mong manh nhưng mà trong ánh mắt lại nhìn biển có giấu được vẻ kích động. Hai người này tự nhiên là Tiêu Thần và Lý Vũ Hiên vừa ly khai động phủ. Tiêu Thần thấy Lý Vũ Hiên vô sự, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau khi cảm ứng được khí tức suy yếu của Lý Vũ Hiên, nhịn không được lại lộ ra vẻ ảm đạm. Sư tôn, tu vi của ngài. Lý Vũ Hiên nghe vậy xua tay nói. Tu vi của ta vốn là dựa vào pháp trận tồn tại mới đạt được như vậy, ly khai lại tiêu tán đi, người cần phải như thế. Có còn sống ra ngoài, một lần nữa lại nhìn thấy bầu trời. Vi sư mặc dù hiện tại tu vi, trong lòng tiếc nuối. Tiêu Thần trầm mặc một lát, lúc sau mới hiểu rõ, hắn hỏi. Lấy trạng thái của sư tôn bây giờ, có thể kiên trì mấy ngày? Giờ phút này ta dựa vào một đạo nguyên thần chống đỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể tồn tại được một tháng. Lý Vũ Hiên hứng hờ đáp. Tuy rằng giờ phút này vi sư hơi thở mong manh, nhưng mà vẫn có thể phát ra một đạo kích toàn lực, đủ để diệt sát bất kỳ tu sĩ, bất kể tu vi. Chỉ là như thế, trong vòng 3 ngày, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần sắc mặt ảm đạm, chỉ có 1 tháng thời gian, trầm mặc một lúc, lúc này hắn mới trầm giọng. Sư tôn cứ việc yên tâm, trong vòng 1 tháng, bất luận thế nào, cũng đưa ngài đến Thần Phong Thành. Bây giờ, ngài phải tận lực, bảo lực, toàn lực, lực lượng, vẫn trở về bên trong Ngọc Giản. Đến Thần Phong Thành rồi trở ra cũng không muộn. Lý Vũ Yên nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Tiêu Thần. Cuộc đời này có thể quay trở về nhà, tất nhiên là dựa vào công lao của tên đệ tử mới được thực hiện. Cho nên hắn đối với Tiêu Thần lại càng nhiều ý hơn yêu thương. Nghĩ đến được trở về gia tộc, trong lòng thoáng chốc kích động, than nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức tiêu tán dung nhập vào bên trong Ngọc Điệp. Tiêu Thần nhẹ nhàng sờ ngón tay phiến ngọc giản, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định mang người về nhà. Nói xong, hơi trầm ngâm, đang muốn phân rõ phương hướng, hắn lại hơi nhíu mày, lập tức bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm trượng. Qua mấy nhịp hô hấp đã hóa thành một điểm đen biến mất phía chân trời. Muội muội, ngươi lập tức rời đi, vì huynh tạm thời ngăn cản bọn họ. Chúng ta vào thành gặp lại, nhanh! Mặc Chiến sắc mặt âm trầm, nhìn về phía mấy người kia. Trong mắt, lệ quang lóe lên không ngớt, hắn thấp giọng quát. Ca ca, ta không đi, một mình huynh khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Huynh bị chúng ta, sống chết dựa ở nhau, 10 mấy năm trôi qua rồi. Hôm nay mặc dù chết, muội cũng muốn chết chung một chỗ. Mặc Hề khẽ cắn răng, khuôn mặt căng thẳng, đôi mi thanh tú, linh động. Lúc này lại tràn ngập ra lửa giận hướng mấy người kia mà quét qua.